Tiên ma đồng tu, chương 2691, ta muốn làm hình nam. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đến hoàng hôn lúc, Diệp Tiểu Xuyên thông qua hướng chính ma đệ tử cưỡng ép quyên tiền. Tổng chung được ngân 13 vạn hơn 5.200. Hắn ngồi xổm trong góc điểm ngân phiếu, cảm thán mình chính là một cái kiếm tiền thiên tài. Cái gì kia mê chu công so với chính mình kém xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đem tất cả ngân phiếu đều theo dầu vừng hòm gỗ trong chuyển rời đến chính mình vô không trạc trong phía sau. Ôm dương lớn lại bắt đầu tại luân hồi phong trên đỉnh núi đi bộ. Chuẩn bị lại cắt một lớp rau hẻ, kết quả lại bị cổ kiếm trì cho ngăn lại. Lúc trước hắn chẳng qua là hồ đồ, lại làm như vậy. Thật có thể đối Thương Vân Thanh danh có ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên rất là tiếc hận. Ý định thu hồi dương hòm. Bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía cổ kiếm trì. Nói, đại sư huynh, ngươi thật giống như còn không có quyên tiền a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng hôn lúc, Diệp Tiểu Xuyên cùng rất nhiều người cùng một chỗ, đều đứng ở chân vũ quảng trường Tây Bộ biên giới, nhìn xem trời chiều ánh chiều tà, kim sắc trời chiều hắt vẫy tại tầng tầng vân trên biển, lộ ra vô cùng rộng lớn cùng huy hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Nhu nói đây là nhân gian tiên cảnh, không ai phản đối, loại này kỳ cảnh tại nhân gian cũng ít khi thấy. Mỗi người đều bị Thương Vân Lạc Nhật chỗ rung động thật sâu. Diệp Tiểu Xuyên không có gì nghệ thuật tế bào, hắn đã tìm được Đỗ Thuần. Nói thoáng một phát từ trạch sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần đại hỉ. Nàng mấy năm này đúng là thương vân nhịn. Vừa vặn đi từ trạch tán giải sầu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Từ trạch hung hiểm vô cùng. Nào có đi chỗ đó giải sầu. Ngươi có thời gian thông chi thoáng một phát Tô Tần mấy tên kia. Lúc này đây ta ý định liền mang những thứ này thương vân đệ tử đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần nói. Lúc này đây đi từ trạch người cũng không ít. Chúng ta liền mười mấy người được không? Diệp Tiểu Xuyên nói. 10 cái linh tịch cao thủ. Vậy là đủ rồi. Đi nhiều hơn ngược lại bất tiện làm việc. Đỗ Thuần nghĩ nghĩ. Cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên nói có lý. Các phái khác phái đi từ trạch đệ tử. Hơn phần nửa cũng đều là linh tịch cao thủ. Bởi vì linh tịch phía dưới tu chân giả. Liền thải hồng thất sắc chướng đều rất khó đi xuyên qua. Chớ nói chi là còn muốn đối mặt từ trạch bên trong này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chút kinh khủng cự yêu cùng độc vật, Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần nói trong chốc lát, liền lại tìm tới Lý Thanh Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thanh Phong bây giờ đối với Diệp Tiểu Xuyên đều có tâm lý âm ảnh. chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi đến bên cạnh mình. Hắn theo bản năng hướng bên cạnh Xê Dịch, một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng buồn cười, nói: "Lý công tử, đừng khẩn trương như vậy đi. Ta không phải tới hỏi ngươi vay tiền, có khác chuyện này." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thanh Phong nói: "Ngươi tìm ta có thể có chuyện gì tốt nhi?" Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói: "Ta phát hiện ngươi bây giờ tạo hình không sai a hát. Trước kia là một cái tiểu soái ca, hiện tại xúc tu, tóc loạn loạn, ánh mắt cũng biến thành có chút tang thương, làm cho người ta một loại u buồn hình nam đã xem cảm giác. Ngươi sẽ không có phát hiện, từ khi ngươi thay đổi cái này tạo hình phía sau, sẽ không người bảo ngươi dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm ư, không có phát hiện bên người xinh đẹp tiên tử cũng so trước kia thật tốt vài lần ư?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thanh Phong cẩn thận một hồi muốn, thật đúng là có chuyện như vậy. Hiện tại chính mình lôi tha lôi thôi, nhưng nữ nhân duyên tựa hồ so trước kia tốt hơn. Trước kia chẳng qua là một ít mối tình đầu tiểu mê muội đối với chính mình mò mẫm gào to. Hiện tại một ít tính cách ổn trọng cô nương cũng bắt đầu đối với chính mình yêu ái có ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của hắn có chút đắc ý, nhưng ngoài miệng lại nói: "Trước kia không ai gọi ta dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm. Chỉ có người ghen ghét ta, mới gọi ta như vậy." Diệp Tiểu Xuyên cười nói: "Cũng đừng có nói ta đi. Ta đến chính là muốn hỏi một chút ngươi a hát. Ta đây khuôn mặt, lưu cái gì kiểu tóc chòm râu tương đối khá a hát. Ta cũng muốn làm hình nam." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này xem như hỏi Lý Thanh Phong trong tâm khảm. Hắn nói: "Ngươi cái này tóc tương đối ngắn, còn không có nảy nở, tạm thời không làm cân nhắc. Ngươi cái này khuôn mặt có thể lưu ngắn dâu." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách đó không xa Ngọc Linh Lung thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm hướng bên này ngắm. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Lý Thanh Phong kề vai sát cánh cùng một chỗ xì xào bàn tán, cảm thấy không phải chuyện gì tốt nhi. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay đối Lý Thanh Phong không tốt. Hiện tại bỗng nhiên chủ động tìm Lý Thanh Phong nói chuyện, không chuẩn là đàm luận về chuyện của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng muốn đi nghe lén, thế nhưng quá nhiều người, cũng không thể đi qua chất vấn hài cha hắn a. Lý Thanh Phong cười cao hứng như vậy, nhất định là đang nói xấu ta. Đáng giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung trong lòng âm thầm mắng: "Chính ma đại hội tại hôm sau hừng đông lúc tuyên cáo kết thúc. Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy đang tại trong phòng ôm Vượng Tài ngủ ngon, chợt nghe cửa phòng bị đẩy ra." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại toàn bộ Thương Vân Môn, chỉ có Dương Thập Cửu tiến gian phòng của hắn chưa bao giờ gõ cửa. Dương Thập Cửu vô cùng lo lắng nói: "Tiểu sư huynh, người như thế nào còn đang ngủ a hát? Các phái đệ tử đã bắt đầu xuất phát đi Tử Trạch rồi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ngáp một cái, nói, luân hồi đại điện hội nghị kết thúc, kết quả gì a hát? Dương Thập Cửu đem Diệp Tiểu Xuyên kéo dậy rửa mặt, nói đơn giản thoáng một phát lúc này đây chính ma hội nghị chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu là hai chuyện. Thứ nhất là chú binh vấn đề. Cái thứ nhất chú binh vấn đề chính là về Nam Cương. Thiên giới lục đại quân đoàn tuy nhiên gần như toàn quân bị diệt. Đối nhân gian dân chúng không tạo được nguy hiểm gì. Thế nhưng thiên nhân lục bộ chiến lực còn tại. Còn có hết mấy vạn thiên giới tu sĩ lui giữ tại Nam Cương Vu Sơn. Chỉ bằng vào Nam Cương Vu Sư cùng cản thi tượng lực lượng. Khó có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiềm chế cái này mấy vạn thiên giới tu sĩ. Cho nên chính ma các phái thương nghị quyết định. Ma giáo xuất binh 4 vạn. Chính đạo xuất binh 5 vạn. Tiến vào chiếm giữ Nam Cương. Cùng Nam Cương Vu Sư liên hợp kiềm chế Vu Sơn thượng thiên giới tu sĩ. Thứ hai chú binh vấn đề là về các phái cùng tán tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này đại chiến. Hầu như điều tập toàn bộ nhân gian tu chân lực lượng. Hiện tại nhiều như vậy tu chân giả không thể tổng dừng lại ở Thương Vân Sơn A Hát. Nhất định phải phân chia hoạt động khu vực. Ma giáo đệ tử tạm thời lui giữ đến Thiên Vực Sơn một đường. Côn Luân, Thiên Sơn chờ phe phái đệ tử. Thì là phản hồi bổn môn. Phật môn đệ tử hướng Kim Lăng. Quảng Nguyên khu vực thối lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hải cùng Nam Hải tán tu. Thì là gần đây chú đóng ở Thương Vân Sơn một đường. Đây chỉ là tạm thời. Đợi đầu tháng tư nhân gian hội minh kết thúc. Còn sẽ có điều động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như mấy năm gần đây thiên giới thời không chi môn không có đánh thông. Các phái chiếm giữ tại trung thổ đệ tử. Sẽ từng bước triệt thoái phía sau. Một ngày kia thiên giới địch nhân lại lần nữa xâm phạm. Đến lúc đó một lần nữa tập kết. Liên thủ chống cự thiên giới xâm phạm chi địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hội nghị thứ hai đề tài thảo luận. Chính là mấy ngày gần đây nhất nhao nhao hỗn loạn từ trạch hư không động phủ. Những cái kia đại lão đều là lão hồ ly. Về từ trạch động phủ đến cùng có hay không? Rất nhiều đại lão đều là nắm lấy nghiêm trọng thái độ hoài nghi. Nhưng chuyện này tại nhân gian hội minh trước giờ bị chọc ra đến. Là lợi nhiều hơn hại. Khoảng cách nhân gian hội minh còn có chút thời gian. Hư không động phủ chuyện này vừa vận chuyển di thoáng một phát các phái lực chú ý, cho nên mặc kệ có hay không. Các phái đều rất tích cực tham dự tiến này. Sự tình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ xưa đến nay vì đoạt bảo tự giết lẫn nhau thí dụ nhiều không kể xiết. Hiện tại chính sử tại chính ma lần thứ nhất hợp tác tuần trăng mật kỳ. Tự nhiên không muốn chứng kiến chính ma đệ tử chém giết đánh nhau sự tình phát sinh. Trải qua một cái ngày đêm thảo luận, trưởng môn các phái lấy ra một cái chương trình. Đó chính là lần này tử trạch tầm bảo chuyện này. Là do người trẻ tuổi làm chủ. Thế hệ trước tu chân giả không tham dự. Nếu quả thật đã tìm được hư không động phủ. Ai đã chiếm được bảo bối,